Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, phát hiện, tiêu diệt 10 vị tiên quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch Tiểu Phi. Thành Huyền trong ngôi nhà. Thời khắc này dịch Tiểu Phi, đưa tiễn mới vừa uống rượu. Năm vị cửu kiếp tiên quân, hôm nay dịch Tiểu Phi đang suy nghĩ trước, có lẽ có thể đi Thiên Long Điện di chỉ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiên Long Điện bên kia, có hy vọng có thể thấy Thiên Long Điện sống sót tu sĩ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là có hy vọng. Hôm nay mình một mực lưu lại ở Thành Huyền trong, cũng không có chuyện gì có thể làm. Còn không bằng đi Thiên Long Điện ban đầu tông môn chỗ. Thử vận khí một chút. Có quyết định, dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi Thành Huyền. Một ngày thời gian, lần nữa đến Thiên Long Điện tông môn ở địa phương đó. Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp. Mà Thiên Táng Bảo Tháp, hóa là bụi bậm, ở bên này ẩn núp. Mà dịch Tiểu Phi, coi như là đang tu luyện, ở bên ngoài. Đi qua dòng dã 10 năm, trong Thiên Táng Bảo Tháp, dịch Tiểu Phi tiềm tu liền trăm năm, 10 năm, ở bên này, sẽ có tu sĩ đến, nhưng cũng là đi ngang qua tu sĩ, hoặc là một ít muốn thử vận khí một chút, tìm kiếm một phen tu sĩ. Cái này thời gian, ngược lại là không có đáng giá hoài nghi người, chẳng qua là hết thảy các thứ này, ở 10 năm sau. Một ngày phá vỡ, khoảng cách Thiên Long Điện di chỉ chỗ, xa xa bầu trời trong, có giao chiến thanh, không ngừng vang lên, đây là tiên quân cấp bậc giao chiến, tổng cộng có 13 người, cái này 13 người giao chiến, 10 người đối chiến 3 người, trong 3 người, 2 cô gái 1 nam, mặc dù là cửu kiếp tiên quân, nhưng đối với mặt giao chiến 10 người. Đồng dạng là cửu kiếp tiên quân, bị vây giết dưới, hoàn toàn là từ hạ phong, mà đây trong giao chiến, không ngừng hướng Thiên Long Điện di chỉ bên này chạy tới. Oanh, không trung, ba đạo lưu quang bóng người, rơi xuống, đánh vào ở phía dưới trong phế tích, kinh khởi bụi bậm, nhiều loạn thạch, trực tiếp nổ tung, phốc suy, rơi xuống ba người. Chính là bị vây giết ba người. Các người cũng phối hợp có cửu phẩm thần cấp linh khí. Giao ra, vây giết ba người 10 vị tiên quân. Đáp xuống, mắt lom lom nhìn ba người. Tỏ ra rất cảnh giác. Cái này ba người, có cửu phẩm thần cấp linh khí. Hơn nữa còn là ba kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Hôm nay, bọn họ ở phòng bị. Chính là ba người đem sau khi luyện hóa cửu phẩm thần cấp linh khí tự bảo. Chết, cũng phải trở về. Chàng trai cười lớn, trong con mắt có quyết đừng ý. Bên cạnh hai cô gái dung mạo rất giống, là một đôi chị em gái. Giờ phút này Nami trong mắt, lộ ra cũng là vẻ kiên định. Trở về hai chữ, để cho vây giết 10 vị tiên quân. Mặt liền biến sắc. Bên này là địa phương nào? Bọn họ làm sao biết không biết? Cái này chính là Thiên Long Điện tông môn chỗ. Cái này ba người chẳng lẽ là Thiên Long Điện tu sĩ? Các người là Thiên Long Điện tàn dư. Một vị trong đó cửu kiếp tiên quân. Mặt lộ mừng rỡ vẻ. Dẫu sao đoạt được ba người chiếc nhẫn chữ vật. Đem ba người sống bắt. Nếu là đem giao đến chiến tiêu tông. Vậy lấy được thù lao. Là rất phong phú. Oanh, tự bảo, lần này tự bảo, không chỉ là trên thân ba người cửu phẩm thần cấp linh khí. Liền liền chính bọn họ, đều phải tự bảo, tới để cho vây giết bọn họ 10 người tu sĩ chôn theo. Chẳng qua là, đối phương ra tay, cỏ nhanh hơn không thiếu. Một người trong đó trên tay phải, xuất hiện một viên viên châu. Cái này một viên viên châu phá vỡ sau đó, một cổ lực lượng hướng ba người cuốn sạch qua tới, để cho ba người động tác dừng lại. Cái này thời gian đình trệ, chính là tiên vương cường người mới có thể làm được. Mà người nọ vận dụng cái này một viên viên châu, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Vật này, đối với hắn mà nói, đạt được đều không phải là rất dễ dàng. Hơn nữa cái này còn là một lần duy nhất đồ dùng. Đối với hắn mà nói, chính là bảo vệ tánh mạng vật. Nhưng vì trấn áp, trói buộc ở ba người, chỉ có thể vận dụng vật này. Cái gì? Không cách nào tự bảo. Hết thảy cũng dừng lại. Cái này làm cho ba người lộ ra vẻ kinh hoàng. Thiên Long Điện tàn dư. Các người muốn chết, có thể không có dễ dàng như vậy. Chộp tới ba người, mà vào lúc này, ở ba người phía trước, không gian rung động dâng lên. Một đạo lưu quang từ bên trong cướp ra lưu quang, hóa là một bóng người, trực tiếp ngăn trở ba trước mặt người. Oanh, trong thân thể, một cổ đáng sợ lực lượng, đánh ra, phía trước 10 vị cửu kiếp tiên quân, đều là bị đánh bay, miệng phun máu tươi, mà đây người xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi. Đối với, bất thình lình một màn, sau lưng ba người, mặt đầy khiếp sợ, dẫu sao, ở nơi này nguy cơ giây phút, lại có người ra tay cứu, huống chi bên này, hẳn không tồn tại những tu sĩ khác, nếu là tồn tại, lấy bọn họ thực lực, thời gian đầu tiên liền sẽ phát hiện, dù là bọn họ ba người không phát hiện, vậy đuổi giết bọn hắn 10 người, chẳng lẽ cũng không có phát hiện sao? Nhất là đối phương cảnh giới, đồng dạng là cửu kiếp tiên quân, có thể dành cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Cái này cửu kiếp tiên quân tuyệt đối không đơn giản, huống chi cái này xuất hiện, trực tiếp đánh bay 10 người, đây cũng là thực lực cường đại chứng minh. Đáng sợ, vừa xuất hiện liền cho 10 người một lần hoàn toàn chấn nhiếp. 10 người cảm thấy nguy cơ, muốn chạy trốn, có phải hay không cùng một tầng thứ đối thủ? Một điểm này, bọn họ làm sao biết không cảm giác được? Ta cho phép các người đi rồi chưa? 10 người này, mặc dù là cửu kiếp tiên quân, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, rất yếu, tới tiên vương cường người cũng có thể giết. Chính là 10 cửu kiếp tiên quân, lại coi là cái gì? Bất quá 10 người, muốn trốn vào trong hư không? Mới phát hiện nơi này không gian đã hoàn toàn bị phong đóng lại. Một quyền, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Một quyền này đánh, một khắc sau hư không tan biến. Tan biến hư không, 10 người thân thể trực tiếp nổ bể ra. Một màn này, đối với Dịch Tiểu Phi sau lưng ba người mà nói, lộ ra chố mắt nghẹn họng diễn cảm. Mạnh như vậy, mạnh để cho bọn họ cũng lấy là thấy hết thảy đều là hư ảo, hết thảy các thứ này là ảo cảnh thôi. Ở nơi này là cửu kiếp tiên quân, như vậy đánh chết thủ đoạn, chỉ sợ là tiên vương cường người. Mặc dù được cứu, nhưng ba người vẫn có nhất định cảnh giác. Thiên Long Điện tu sĩ yêu cầu chính là loại này dè đặt, dẫu sao Chiến Tiêu Tông mưu kế thủ đoạn bọn họ đều đã lãnh giáo qua. Đối với Thiên Long Điện tu sĩ mà nói, đã từng bị lừa dối qua thảm, cho dù là ân nhân cứu mạng, thời gian đầu tiên vậy không thể tin. Các người, ba người không có sao chứ? Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này, nhìn về phía sau lưng ba người. Cái này ba người vậy ánh mắt cảnh giác, để cho Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cho dù là cứu bọn họ ba người, cũng không có được tín nhiệm. Bất quá đây đối với Thiên Long Điện tu sĩ mà nói là chuyện tốt. Đa tạ tiền bối cứu chúng ta ba người. Bọn ta nguyện ý đem ba kiện cửu phẩm thần cấp linh khí hiến tặng cho tiền bối, báo đáp tiền bối ân tình. Chàng trai thủ mở miệng trước. Mở miệng lúc này ở tay phải lên xuất hiện một cái trường đao. Hai cái nữ tu sĩ trên tay chính là hai thanh trường kiếm. Báo đáp ân tình, như vậy cử động hoàn toàn là không muốn thiếu nợ Dịch Tiểu Phi, không muốn cùng Dịch Tiểu Phi có dây dưa rễ má. ba kiện cửu phẩm thần cấp linh khí cũng không đủ à? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, mà ở đôi mắt nheo lại lúc này ấn đường con mắt thứ ba đều đã mở ra. Tiền bối, con muốn cái gì? Chàng trai nhìn Dịch Tiểu Phi, biết được bọn họ muốn như vậy dễ dàng rời đi, hiển nhiên là không thể nào. Cứu các người một mạng, bây giờ phải cứu là cái mạng thứ hai. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, mà đây mở miệng để cho ba người cảm thấy không giải thích được. Chẳng qua là một khắc sau, bọn họ trước mắt Dịch Tiểu Phi đã biến mất không thấy. Nếu đã tới Tiên Vương Cường người, cần gì phải lén lén lút lút trong hư không? Dịch Tiểu Phi bên phải chân vừa bước, cái này đạp một cái dưới, ở phía trước cách đó không xa, không gian xé, Tiên Vương hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.